Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 121, ngoại truyện, sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thành thái thứ 7, thiên tử thất đức, tuyết xuân thành thiên tai. Hoàng đế Chu Nguyên Canh bị bức thoái vị, thành vương Chu Nguyên Quý kế vị. Vị thành vương đam mê hội họa này sau khi lên ngôi, ngay cả đại điển đăng cơ cũng lười tổ chức. 10 ngày sau liền ném ngay vàng như củ khoai nóng cho Tiết Tấn. Tất nhiên, trong mắt bách tính, hành động này của thành vương là vì đại nghĩa thiên hạ, vì giang sơn xã tắc, tuyệt đối không phải vì ông chỉ thích vẽ tranh. Những việc làm của thành vương cuối cùng đã giảm bớt sự oán hận của bách tính đối với hoàng thất Chu gia. Mà điều kiện duy nhất thành vương đáp ứng nhường ngôi trong hòa bình chính là phải thiện đãi tất cả người hoàng thất Chu gia. Như thế nào mới coi là thiện đãi? Tiết Vô Vấn rót một chén trà, đẩy qua cho Hoắc Giác. Trưởng công chúa cùng đại hoàng tử thì dễ, một người đưa đi chùa đại tướng quốc ăn chay niệm Phật, một người giống thành vương, ban cho thân phận vương gia nhàn tản. Cách sắp xếp như vậy, thành vương chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Còn Chu Nguyên Canh, ta hỏi Vệ Xuân muốn ta xử trí thế nào, nàng nói do đệ định đoạt. Hoắc Giác thản nhiên nói, đưa ông ta đến Hoàng Lăng, ngày đêm sám hối trước bia công đức của tiên đế, chắc thành vương sẽ không phản đối. Thừa Bình đế chết trong tay Chu Nguyên Canh, Chu Nguyên Quý không thể nào tha thứ cho vị huynh trưởng từ nhỏ đã không thân thiết này. Nhưng không tha thứ là chuyện khác, vị vương gia từ trước đến nay nhân hậu này cũng không thể nào trơ mắt nhìn Chu Nguyên Canh chết được. Đưa Chu Nguyên Canh đến Hoàng Lăng hẳn là cách xử trí tốt nhất. Hoắc Giác nói xong, lại lặng lẽ bổ sung một câu, Dư Vạn Truyết nếu đã lập công chuộc tội, cũng không cần để ông ta chết, đưa ông ta đến Hoàng Lăng hầu hạ Chu Nguyên Canh, cùng Chu Nguyên Canh sám hối, cũng coi như toàn vẹn tình nghĩa chủ tớ của ông ta đối với Chu Nguyên Canh. Tiết Vô Vấn liếc nhìn hắn, cười một tiếng, nói, được, ân điển này của đệ quả thật là diệu kế. Chẳng phải diệu kế sao? Chu Nguyên Canh từng ban một chén rượu độc cho Dư Vạn Truyết. Dư Vạn Truyết không chết. Trước mặt mọi người ở trống đăng văn vạch trần chuyện Chu Nguyên Canh giết cha. Gom hai người này lại với nhau ném vào Hoàng Lăng thật sự là diệu kế. Hoàng Lăng tuy là nơi chôn cất người hoàng thất Chu gia nhưng dù sao cũng là lăng mộ. Hoàn cảnh xung quanh âm lãnh rợn người. Năm xưa Thừa Bình đế chết trong tay hai người bọn họ, để cho hai người bọn họ ngày đêm đối diện với mộ bia của Thừa Bình đế. Nghĩ thôi cũng biết cảm giác đó tuyệt vời đến nhường nào. Đặc biệt là Chu Nguyên Canh, trước kia ngay cả Càn Thanh Cung cũng không dám vào. Hiện giờ bắt ông ta đối diện với tấm công đức bia viết bằng máu đến hết quãng đời còn lại, chẳng khác nào bắt ông ta sống trong ác mộng cả đời. Cảnh sắc Hoàng Lăng thanh vắng lại âm khí nặng, chi bằng phái một đại phu y thuật cao minh đi theo, để cho hai người bọn họ sống lâu thêm một chút. Tiết Vô Vấn nhếch môi cười, cũng là một ân điển đặc biệt dành cho họ. Hoắc Giác ngẩng đầu nhìn hắn ta, gật đầu nói, tỷ phu nói rất đúng. Nghe Hoắc Giác lại gọi hắn ta là tỷ phu, khóe môi Tiết Vô Vấn vốn đang nhếch lên giật giật, đầy ẩn ý nói, nói đi, đệ lại có việc gì muốn nhờ? Hoắc Giác nhớn mày, lắc đầu nói, tỷ phu nghĩ nhiều rồi, Giác không có việc gì muốn nhờ. Chỉ là, hắn nói đến đây, dừng lại một chút, nâng chén trà trong tay lên, mới tiếp tục nói, hai ngày nữa tỷ phu xuất phát đi Túc Châu. Giác ở đây chúc tỷ phu khai trận thắng lợi, vinh quang trở về. Tiết Vô Vấn nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó khẽ cười một tiếng, nâng chén lên, nói, cảm ơn, kế hoạch của đệ rất hay, nhưng nhị hoàng tử Bắc Địch Ô Việt là kẻ âm hiểm xảo trá. Hắn hận ta thấu xương, chỉ có ta tự mình đi, mới có thể khiến hắn mắc mưu, quả nhiên là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Tiết Vô Vấn ở Thịnh Kinh 7 năm, nhưng đối với chuyện Túc Châu cùng Hoàng Đình Bắc Địch lại rõ như lòng bàn tay. Hoắc Giác khẽ gật đầu, tuổi tác nhị hoàng tử Bắc Địch Ô Việt tương đương với Tiết Vô Vấn. Một người tuổi còn trẻ đã trở thành thiếu niên chiến thần của quân Túc Châu. Một người chưa cập quan đã giành được sự công nhận của quân tướng Bắc Địch. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, mỗi lần Tiết Vô Vấn ra trận đều gặp Ô Việt. Ô Việt có ý đồ gì? Đại khái cũng đoán được. Định quốc công Tiết Tấn uy danh hiển hách trên sa trường. Dưới sự quản lý của ông ấy, toàn bộ Túc Châu có thể nói là kiên cố như thành đồng vách sắt. Ngay cả người Bắc Địch cũng không thể không phục. Vừa sợ hãi ông ấy vừa kính trọng ông ấy. Từ nhỏ Ô Việt đã có dã tâm bừng bừng. Không giết được cha thì nghĩ đến việc diệt trừ con. Mong lập nên uy danh. Đáng tiếc, Tiết Vô Vấn không phải người hắn ta có thể dễ dàng giết được. Hai người giao thủ vài lần. Tiết Vô Vấn từng trúng ám tiễn của nhị hoàng tử Bắc Địch. Cũng từng chém đứt một ngón tay của hắn ta. Khiến hắn ta suýt nữa không thể kéo cung bắn tên. Nhưng cũng từ đó kết thành tử thù. Lần này Tiết Vô Vấn đi Túc Châu chắc cũng là muốn kết thúc với Ô Việt. Thái tử Bắc Địch trúng độc mà không tự biết. Ô Việt chết rồi. Cho dù thái tử Bắc Địch đăng cơ cũng sống không được bao lâu. Đến lúc đó Hoàng Đình đại loạn. Cơ hội của Đại Ung sẽ đến. Tiết Vô Vấn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Suy nghĩ một lát, rồi nói, lần này ta đi Túc Châu, ít nhất nửa năm không thể về. Nếu rảnh rỗi thì đệ cùng A Lê đến phủ thái tử nhiều hơn để bầu bạn với tỷ tỷ đệ. Trong đại điển đăng cơ 2 ngày trước, tuy phụ thân chọn hắn ta làm thái tử, nhưng thái tử phi vẫn chưa định. Không phải là không muốn cho Vệ Xuân một danh phận. Mà nếu Tiết Vô Vấn muốn cưới Vệ Xuân thì nhất định phải là một hôn lễ long trọng nhất thế gian. Năm xưa khi tiểu tử này cầu hôn thê tử còn có thể dùng danh hiệu Giải Nguyên làm sính lễ. Bản thân hắn ta là tỷ phu sao có thể kém hơn được. Tuy trước khi Vệ gia gặp nạn, cô nương nhà hắn ta chưa từng ra khỏi Thanh Châu. Nhưng ai mà không biết danh tiếng của Vệ đại nương tử Vệ gia Đại Chu. Cái kiểu đón dâu của hắn ta thực chất đại diện cho thái độ của Tiết gia đối với Vệ Xuân. Tóm lại là không thể qua loa được. Nói đến, từ ngày Hoắc Giác đánh trống đăng văn, người đời đều biết Vệ gia Thanh Châu có 2 người sống sót sau họa diệt tộc 7 năm trước. Một người là Trạng Nguyên Lang năm ngoái, lập nhiều kỳ công, ngự sử đô sát viện Hoắc Giác, họ nên gọi là Vệ Cần. Một người là đại nương tử Vệ gia Thanh Châu, cũng chính là vị tiền thái tôn phi Vệ Xuân vừa sinh ra đã được Viên Huyền đại sư phán có mệnh phượng hoàng. Về việc tại sao Vệ Xuân lại xuất hiện ở phủ Định Quốc công, tại sao trở thành thê tử của Tiết Vô Vấn, trong dân gian đồn đại không ngừng. Có người nói mệnh phượng hoàng của Vệ Xuân quả thật là thiên mệnh. Chỉ là mệnh phượng hoàng này không thuộc về tiền thái tôn Chu Hoài Hựu của Đại Chu, mà là thật tử Tiết Vô Vấn của Đại Ung. Cũng có người phỏng đoán, e rằng ngay từ đầu phủ Định Quốc công đã có ý định thay đổi triều đại, cho nên mới lặng lẽ cứu Vệ đại nương tử có mệnh phượng hoàng. Những lời phỏng đoán như vậy đương nhiên vừa truyền ra đã bị mọi người bác bỏ. Chuyện các triều thần và bá tánh bức thiên tử thoái vị ở hoàng cung 2 tháng trước đã quên rồi sao? Lời châm ngôn của chùa Đại Tướng Quốc cũng quên rồi sao? Ngày thứ 2 sau khi Túc Hòa Đế lên ngôi, trời quang mây tạnh, có thể thấy Túc Hòa Đế chính là chân mệnh thiên tử. Là bậc minh quân được trời cao chọn lựa. Nói đến những âm mưu quỷ kế đó làm gì? Chỉ cần người ngồi trên điện Kim Loan có thể giữ cho Giang Sơn vững bền, cho bá tánh an cư lạc nghiệp, đó chính là minh quân. Cứ như thế, những lời đồn bất lợi cho Túc Hòa Đế lan truyền trong dân gian đều nhanh chóng bị dập tắt. Từ văn oanh các trở ra, Tiết Vô Vấn thẳng đường về phủ thái tử. Vừa vào tẩm điện, hắn đã thấy Đồng Ma Ma cùng mấy thị nữ đang thoa cao thơm cho Vệ Xuân. nàng hiện giờ đã mang thai 5 tháng, bụng đã bắt đầu lộ rõ. Việc dưỡng thai của tiểu thư khuê các nhà thế gia vọng tộc luôn cầu kỳ hơn so với thường dân. Ví như lúc này, thấy bụng Vệ Xuân hơi nhô lên, đồng mama liền dùng phương thuốc gia truyền của Vệ gia làm thành cao thơm, chuyên dùng để thoa bụng cho Vệ Xuân, tránh cho da bụng bị giãn. Tiết Vô Vấn bước vào, rất thành thạo tiếp nhận hũ cao thơm trong tay đồng mama. Nói, mọi người lui ra hết đi. Đồng mama nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vệ Xuân, khóe môi khẽ nhếch lên. Tuy giờ đây Tiết Thế Tử đã là thái tử, nhưng thái độ của hắn đối với đại nương tử nhà mình vẫn không hề thay đổi. Đại nương tử đối với hắn cũng vẫn như xưa. Như vậy rất tốt. Đồng mama vội đáp. Vâng, rồi dẫn các thị nữ ra khỏi điện. Tiết Vô Vấn lấy từ trong bát sứ trắng một cục cao thơm to bằng ngón tay cái, thoa lên bụng Vệ Xuân, dùng lòng bàn tay chai sạn xoa bóp chậm rãi. Tay hắn ấm áp, lại dùng lực nhẹ nhàng, thoa còn dễ chịu hơn cả đồng mama. Ánh nến lung linh, gió đêm thoang thoảng, thoa cao thơm xong, Tiết Vô Vấn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng Vệ Xuân. Dịu dàng nói, A Thiền ngoan, đừng làm mẹ con vất vả. 3 tháng đầu mang thai, Vệ Xuân đã chịu không ít khổ sở vì ốm nghén. Nàng không ăn uống được gì, ăn vào là nôn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi trông thấy. May thay, từ tháng trước, nàng đã không còn khó chịu nữa, cũng ăn uống được rồi. Vệ Xuân cúi nhìn Tiết Vô Vấn, nhẹ giọng nói, trước đây chàng đã cùng ta đến Thịnh Kinh, lần này chàng đi Túc Châu, lẽ ra ta phải cùng chàng đi, như mẫu thân đã từng cùng phụ thân đến Túc Châu, chỉ là giờ ta đang mang thai, không thể đi đường xa, đợi đến ngày sau, nếu chàng phải xuất chinh, ta nhất định sẽ cùng chàng đi. Tiết Vô Vấn khẽ nhếch môi, được. Vệ Xuân lại nói, chàng phải bình an trở về. Tiết Vô Vấn lấy khăn lau tay, đứng dậy, cúi người xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt tĩnh lặng của nàng. Trịnh trọng nói, ta sẽ bình an trở về. Lần này ta đi ít nhất cũng phải nửa năm. Nếu lúc nàng sinh nở ta không kịp về, nàng cũng phải hứa với ta, nàng sẽ bình an. Vệ Xuân, Tiết Vô Vấn ta chưa bao giờ thiếu con cái. Chỉ thiếu nàng, người ta nói phụ nữ sinh con chính là một chân bước vào quỷ môn quan. Trước đây lúc quản lý Cẩm Y Vệ, Tiết Vô Vấn không biết đã nghe bao nhiêu chuyện thâm cung bí sử về việc giữ con bỏ mẹ. Có những sản phụ thậm chí còn cam tâm tình nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của con. Tiết Vô Vấn không quan tâm người khác nghĩ thế nào, hắn chỉ quan tâm người con gái của hắn. Không phải hắn không yêu con của hai người, mà đối với hắn, tính mạng của người mẹ mới là quan trọng nhất. Lời Tiết Vô Vấn nói, nào có điều gì mà Vệ Xuân không hiểu. Nàng chợt nhớ đến đêm trống đăng văn vang lên, hắn quỳ trước thư phòng của Túc Hòa Đế, nói những lời đại nghịch bất đạo. Thứ phụ thân không muốn, con muốn, phụ thân cứ việc thay con quản lý vài năm sau. Con nhất định sẽ cho thiên hạ biết, con có tư cách ngồi vào vị trí đó. Con người hắn, thứ hắn muốn, chưa bao giờ là không liều mạng để giành lấy. Ví như nàng, ví như đế vị, thế gia theo đuổi từ trước đến nay đều là con cháu nối dõi muôn đời, chứ không cầu phú quý nhất thời. Đó cũng là lý do tại sao khi Đại Chu mới thành lập, Vệ gia, Tiết gia lựa chọn phò tá Chu Nguyên Đế, chứ không hề nghĩ đến việc tự mình làm hoàng đế. Sau khi Tiết gia lên ngôi, nếu có một ngày Đại Ung diệt vong, kết cục của con cháu Tiết gia e rằng còn thảm hơn cả người hoàng thất Chu gia. Đến lúc đó, muốn khôi phục lại vinh quang thế gia trước đây nào có dễ. Tiết Vô Vấn không phải không hiểu vì sao tổ tiên Tiết gia lại đặt ra những tổ huấn này. Nhưng hắn chỉ sống một đời. Những thứ mình muốn nếu không tranh thủ, chẳng lẽ để đến kiếp sau hay sao? Giờ đây hắn xuất chinh chính là đang tranh thủ. Vệ Xuân ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua lông mày, Đôi mắt của hắn đáp một tiếng, được, trước đây nàng đã hứa với hắn, từ nay về sau, nàng trước hết là thê tử của Tiết Vô Vấn, sau đó mới là mẫu thân, tỷ tỷ và nữ nhi của người khác. Vậy thì, nàng sẽ không nuốt lời. Hai ngày sau, mùng 7 tháng 4, lúc trời sắp sáng, Thái tử Tiết Vô Vấn khoác áo giáp, đạp ánh bình minh xuất chinh Túc Châu. Vệ Xuân ngồi trong xe ngựa, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, dường như lại thấy Tiết tiểu tướng quân oai phong lẫm liệt ở Túc Châu nhiều năm về trước. Ngày nàng cập kê, hắn đã từng vượt đường xa đến Thanh Châu tặng châm cho nàng. Ngày đó, hắn nói với nàng, trời Túc Châu rất xanh, sa mạc mênh mông, ngay cả gió cát cũng tự do tự tại. Nếu nàng bằng lòng, ta sẽ đưa nàng đi. Sau đó, hắn thật sự đã đưa nàng đến Túc Châu, rồi lại vì nàng mà rời khỏi Túc Châu. Giờ đây Đại Ung lập quốc, gốc rễ Tiết gia đã hoàn toàn rời khỏi Túc Châu, cắm rễ ở Thịnh Kinh. Lần xuất chinh này, có lẽ là lần cuối cùng hắn trở về Túc Châu. Nghĩ đến chuyện trước đây, không biết vì sao, sống mũi Vệ Xuân bỗng cay cay. Đúng lúc này, bụng nàng khẽ động đậy. Vệ Xuân hơi sững người, đặt tay lên bụng, vị trí vừa động đậy lại động đậy thêm lần nữa, giống như có ai nắm một bàn tay nhỏ mềm mại khẽ ấn vào bụng nàng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thai động. Vệ Xuân ngẩn người một lát, rồi kìm nén nỗi chua xót trong lòng, dịu dàng mỉm cười, "A Thiền ngoan, cha con sẽ sớm trở về thôi." Ngày Tiết Vô Vấn xuất chinh, cũng có vài chiếc xe ngựa sang trọng ra khỏi thành, hướng về Doanh Châu. Trong xe ngựa, Vương Loan hỏi Chu Hoài Húc, có tiếc không, hôm nay người được bá tánh đưa tiễn là Thái tử Tiết Vô Vấn, chứ không phải Thái tử Chu Hoài Húc. Chu Hoài Húc ôm một chồng thẻ tre, nghe vậy liền lắc đầu, Húc Nhi không tiếc, giờ đây bá tánh Túc Châu đang lầm than vì giặc Bắc địch xâm lược. Tiết Thái tử trước đây ở Túc Châu đã có danh xưng thiếu niên chiến thần. Hắn đi, Túc Châu ắt sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu là Húc Nhi đi, Húc Nhi không giữ nổi Túc Châu. Vương Loan khẽ mỉm cười. Con nghĩ vậy là tốt. Đã chọn rời khỏi Thịnh Kinh thì đừng tiếc nuối. Chu Hoài Húc gật đầu. Do dự một lát, lại không nhịn được hỏi. Mẫu phi, phụ hoàng ở Hoàng Lăng, chúng ta thật sự có thể đến Doanh Châu sao? Húc Nhi, sau này đừng gọi ta là mẫu phi nữa. Cũng đừng gọi người đó là phụ hoàng. Vương Loan chậm rãi nói. Người đó đã làm sai, nên mới phải đến Hoàng Lăng sám hối. Nhưng ta và con không cần phải sám hối vì tội lỗi của người đó. Con hiểu không? Hơn nữa, ngày người đó rời đi, ta đã đích thân tiễn biệt, coi như đã tận tình tận nghĩa rồi. Chu Hoài Húc gật đầu. Cái hiểu cái không. Vương Loan vén rèm xe, nhìn ra ánh nắng xuân tươi đẹp bên ngoài, khẽ nheo mắt. Một ngày trước khi Chu Nguyên Canh bị áp giải đến Hoàng Lăng, ông ta vẫn mong bà ấy và Húc Nhi sẽ cùng ông ta đến Hoàng Lăng. Thật nực cười, người đàn ông nhu nhược này đến lúc đó vẫn tưởng bà ấy yêu ông ta sâu đậm. Vương Loan nhìn đôi mắt sưng húp, đờ đẫn của ông ta, hạ giọng cười nói với ông ta, ta không phải thê tử của ngươi, Húc Nhi cũng không phải hài tử của ngươi, tại sao chúng ta phải cùng ngươi chịu khổ? Chu Nguyên Canh dường như không hiểu bà ấy nói gì, trợn mắt hỏi, ái phi nói gì, sao trẫm nghe không hiểu? Vương Loan khịt mũi cười khẩy, khinh miệt nói, Chu Nguyên Canh, ngươi trời sinh đã là mệnh đoạn tử tuyệt tôn, sao xứng có con cháu? Trước đây ta bằng lòng dỗ dành ngươi như dỗ dành kẻ ngốc, là vì ngươi là Khang Vương, là hoàng đế, giờ đây ngươi chỉ là một tội nhân bị muôn dân phỉ nhổ. Có tư cách gì mà đòi ta và Húc Nhi cùng ngươi đến Hoàng Lăng? Phải nói rằng, trước khi rời đi được nói với Chu Nguyên Canh những lời đó, thật sự khiến bà ấy hả hê vô cùng. Hai người đàn ông đã từng đẩy bà ấy vào cảnh vạn kiếp bất phục. một người chết, một người điên, kết cục này cũng không tệ. Hơn nữa, Vương Loan buông màn xe xuống, nhìn Chu Hoài Húc, bà ấy có Húc Nhi và Mã Mama bầu bạn, cũng không cô đơn. Từ khi bà ấy biết sau khi thành thái đế thoái vị, Triệu Bảo Anh vẫn an ổn làm thái giám chấp bút. Bà ấy đoán được thân phận của Húc Nhi e là đã sớm không còn là bí mật nữa. Giờ đây, hai mẹ con bà ấy có thể bình an rời khỏi Thịnh Kinh. Đã nằm ngoài dự liệu của bà ấy, mà bà ấy đã quyết định rời khỏi Thịnh Kinh thì sẽ không tham luyến quyền thế ngày xưa. Mẫu, mẫu thân, lời nói của Chu Hoài Húc cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Loan. Chúng ta không đến Hoàng Lăng. Sau này có thể đến chùa Đại Tướng Quốc thăm tiểu cô không? Vương Loan sững người, nghĩ đến Huệ Dương trưởng công chúa một mình đến chùa Đại Tướng Quốc. Khẽ gật đầu, đương nhiên là có thể. Chỉ cần trưởng công chúa bằng lòng gặp con. Chu Hoài Húc hơi nhớn mày, vui vẻ cười nói, tiểu cô đã nói. Nếu con nhớ cô thì đến chùa Đại Tướng Quốc tìm cô. Thấy cậu cười vui vẻ, Vương Loan cũng cong khóe môi, đột nhiên nhớ đến đầu tháng trước, Kim Mama hớt hải chạy từ chùa Đại Tướng Quốc về phủ công chúa. Kim Mama là người Vương Loan đã từng tiếp xúc vài lần. Xưa nay luôn là người trầm ổn, nghiêm nghị, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến bà ta kích động như vậy? Cách chương